cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 363, một trưởng giết chết Hắc Viêm Ma Long. Hoàng Tuyền Đế Quân, Vương Lập mở hai mắt ra, vẻ mặt tươi cười. Loại này nhục thân cảm giác cường hãn, thật vô cùng sảng khoái. Hắn cảm giác, chính mình không sử dụng bất kỳ thần lực gì, lúc này đều có thể đánh nát một tòa thần sơn. Tiểu Gia Hòa, ta thật nghĩ đem ngươi lột sạch, thật tốt sờ sờ, nhìn xem, nghiên cứu một chút, nhục thể của ngươi vì sao như thế biến thái. Nhìn lấy Vương Lập cái kia tản ra mê người lộng lẫy thân thể, An Tuyết Vân hưng phấn mà nói ra, thần chủ cấp thân thể lực lượng, có thể so với phòng ngự tính chủ thần binh. Đây chính là nàng lần thứ nhất gặp phải, rất muốn cảm thụ một thanh. Loại này thần chủ cấp nhục thân cảm giác là dạng gì? Đáng tiếc a, ngươi không phải ta nữ nhân, không có cách nào để ngươi mò. Vương Lập đùa nghịch cười cười, muốn sờ, cái này là chuyện không thể nào. Hắn nhưng là giữ mình trong sạch nam nhân tốt, nếu như ngươi để cho ta sờ một chút, nói không chừng ta sẽ cân nhắc trở thành nữ nhân của ngươi. An Tuyết Vân bỗng nhiên trêu tức cười, cười, tiếng như hoàng oanh, tê dại tận xương, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, toàn thân tản mát ra một cỗ mê người vũ mị. Đối với Vương Lập tiểu gia hỏa này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lại dám lớn mật như thế đùa giỡn chính mình. Ngươi không cần suy tính, ta là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân, huống hồ ta cũng có thê tử, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng, cái này An Tuyết Vân không chỉ có thực lực cường đại, dung mạo khí chất cũng là tuyệt thế, toàn thân áo trắng, như là nguyệt cung đi ra tiên tử, tư sắc vô song, nếu như là bình thường nam nhân, sớm đã bị mê không thể chính mình. Nhưng, Vương Lập là ai? Là một cái đối với nữ nhân không có hứng thú, không biết nữ nhân là vật gì sắt thép thẳng nam, làm sao có thể bị dụ hoặc, bị An Tuyết Vân phong tình hấp dẫn. Hừ, người cũng đã biết bao nhiêu nam nhân, cầu ta nhiều liếc hắn một cái, ta đều không thèm để ý một chút sao? Ngươi thế mà không có chút nào biết rõ tốt xấu. Chấm ngoặc kép, An Tuyết Vân khí nghiến răng nghiến lợi, trước ngực sơn phong, đầu động, quá khinh người, cao cao tại thượng nàng, như là nữ thần một dạng, bao quát chúng sinh, sao quanh trăng sáng, thụ vô số người ngưỡng mộ, mà lại, từng cái chí ít đều là thần chủ trở xuống thần linh, đều không có tư cách gặp mặt nàng. Cái này thiên thần cảnh tiểu gia hỏa, lại dám trực tiếp cự tuyệt nàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Quá tức chết người, nhìn không thấy mỹ mạo của mình sao? Chờ sau khi ra ngoài, nàng nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút tiểu gia hỏa này, để hắn hiểu được chính mình là đến cỡ nào mắt mù. Tuy nhiên Vương Lập nhục thân đã có thể so với thần chủ, nhưng An Tuyết Vân vẫn là không quá coi trọng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dựa vào thịt người đi đến vĩnh hằng chi thần. Bởi vậy, tại trong lòng của nàng, tu vi cảnh giới mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Tốt, chúng ta cũng cần phải đi giải quyết cái kia Hắc Viêm Ma Long. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh sao? Vương Lập tư tốn nói. Hắn cũng không muốn tại loại này nhàm chán vấn đề phía trên cùng An Tuyết Vân dây dưa quá nhiều. Nghe xong Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh, An Tuyết Vân thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bất quá, trong lòng cũng rất không minh bạch, chính mình đây là thế nào? Ngày bình thường Vân Đạm Phong khinh chính mình, làm sao lại đối tiểu gia hỏa này sinh khí? Ngươi thật có nắm chắc giết Hắc Viêm Ma Long? Nếu như không được, liền để ta sử dụng Diệt Thế Hắc Liên tự bạo đi. An Tuyết Vân nhìn về phía Vương Lập. Ha ha, Vương Lập khinh thường cười một tiếng. Nam nhân xưa nay sẽ không nói mình không được. Thế giới của mình thần cấp nhục thân, phối hợp thần tượng trấn ngục kính, liền có thể đánh bay Hắc Viêm Ma Long. Hiện tại, nhục thân của mình lực lượng đạt được một cái bay vọt về chất, còn chưa thể một bàn tay đập chết nó, cái kia liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Vương Lập trực tiếp triệt hồi cấm chế, trong nháy mắt liền đem khí tức bạo lộ ra. đáng giận là kia hai cái nhân loại khí tức chính đang ngủ say Hắc Viêm Ma Long, bỗng nhiên mở ra bạo lệ hai mắt, sau đó lấy cuối cùng tốc độ bay tới, giống tương đương hư không chấn động, to lớn tiếng long ngâm trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Cái này nho nhỏ thiên thần cảnh thế mà đem vĩ đại nó một bàn tay đập bay, vô cùng nhục nhã. Hắc Viêm Ma Long trong lòng đại hận, quyết tâm một chút muốn xé rách Vương Lập. Rốt cuộc đã đến. Vương Lập cảm ứng được Hắc Viêm Ma Long vọt tới, khóe miệng dương lên một đạo ý cười. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng bạo lệ khí tức, giống như là biển gầm vọt tới, tràn ngập toàn trường. Một đầu tắm rửa tại ngọn lửa màu đen bên trong cự đại Hắc Long xuất hiện tại Vương Lập cùng An Tuyết Vân trước mắt. Nhân loại, hôm nay nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, cho bổn tọa chết. Hắc Viêm Ma Long hai con mắt băng lãnh khát máu, không chút do dự, trực tiếp cuồng bạo về sau, duỗi ra to lớn long chảo, hướng về Vương Lập xé rách mà đến. Không biết sống chết, Vương Lập cười lạnh, nhất thời ngưng tụ một đạo bàn tay lớn màu đen, tản mát ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Diệt thế ma trường, so trích tinh thủ còn muốn thân thể mạnh mẽ thần thông. Diệt thế ma trường, chu sát hết thảy. Vương Lập hét lớn một tiếng, to lớn ma trưởng hướng về Hắc Viêm Ma Long vỗ tới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng trùng kích, để Hoàng Tiên Cung khoảng cách chấn động lên, thậm chí kém chút đổ sụp. Cái gì? Lúc này mới mấy ngày, ngươi làm sao có thể biến đến mạnh như thế? Hắc Viêm Ma Long sợ hãi đại giống lên. Không, chấm ngoặc kép, tại một tiếng không cam lòng gào thét về sau, hình thể to lớn Hắc Viêm Ma Long trực tiếp bị Vương Lập một chiêu đập chết. Thật mạnh thân thể lực lượng, tiểu gia hỏa này thế mà một trưởng vỗ chết cuồng bạo sau Hắc Viêm Ma Long. Thì liền một bên An Tuyết Vân đều rất là kinh ngạc. Tốt, Hắc Viêm Ma Long lấy cái chết, người đi tìm Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh. Vương Lập đối với An Tuyết Vân mỉm cười nói, còn có sau cùng hai ngày, hắn sẽ lưu lại tiếp tục đánh dấu một lần cuối cùng. Hiện tại giải quyết Hắc Viêm Ma Long, cũng không sợ nữ nhân này phá hủy Hoàng Tiền Cung. Đây chính là vĩnh hằng trải qua a, là bước vào vĩnh hằng cảnh cơ duyên. Chẳng lẽ ngươi thật không tâm động, trực tiếp nhường cho ta rồi? An Tiết Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Lập. Vĩnh hằng trải qua a, thì liền nàng vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh đều tâm động không ngừng. Một cái thiên thần cảnh tiểu gia hòa, làm sao lại không có chút nào tâm động rồi? Chỉ là một bản vĩnh hằng trải qua thôi. Vương Lập lắc đầu, thì liền trong tay huyết sát vĩnh hằng kinh, Vương Lập đều dự định đưa người, chớ nói chi là Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh. Huống hồ, hắn nhưng là phát hạ qua thiên đạo lời thề, còn chỉ là một bản vĩnh hằng trải qua. Khẩu khí thật đại, chấm ngoặc kép. An Tiết Vân phát hiện, tiểu gia hỏa này nói chuyện quá khinh người. Lập tức, liền không để ý Vương Lập, bay thẳng đi trong đại điện quan tài thủy tinh. Vương Lập liền không có theo lấy tiến đến, mà là đi xử lý Hắc Viêm Ma Long thi thể. Tốt xấu là một tôn thần chủ cấp ma thú, khắp người đều là bảo vật a, chính mình không cần, cũng có thể lưu cho đại hạ quốc, cũng không thể đầy đủ lãng phí như vậy. Gan rồng có thể tăng cao tu vi thực lực, vảy rồng có thể làm hộ giáp, long huyết, thịt rồng bổ thần cường thể. Vương Lập đem những thứ này phân biệt cắt đi, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn, chờ trở về đại hạ quốc về sau, giao cho sư huynh Bổ Hư đạo tổ xử lý. Ha ha, vô số năm, rốt cuộc đã đến một cái vật dẫn. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng rất hoàn mỹ, thiên phú cường đại, bản đế ưa thích. Chính tại xử lý Hắc Viêm Ma Long thi thể, Vương Lập bỗng nhiên nghe thấy được một đạo thương lão tiếng cười. Lập tức, lại là An Tiết Vân thanh âm tức giận. Hoàng Tuyền đế quân, người tốt sâu tính kế, nguyên lai không có chết, đem chính mình tàn hồn ẩn tàng cùng Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.